chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ anh đang ngủ, Thiên Ân gõ cửa. Cóc, em dậy chưa? Chúng ta có chút việc cần em hỗ trợ. Em ra ngay, Từ Anh nói giọng ngáy ngủ rồi ra mở cửa. Sao vậy chị, em còn muốn ngủ, cậu mắt nhắm mắt mở hỏi. À, anh trai có việc nhờ ấy mà. Em còn muốn ngủ vậy chị đi trước, Thiên Ân nói rồi muốn quay đi. Cho em 5, à không, 2 phút thôi. Nói xong cậu khép cửa lại, thấy mình vẫn ở phòng anh nên vào ngay không gian vệ sinh cá nhân, để Thiên Ân đứng đờ ra đó. Thiên Ân không ngờ anh trai lại có ảnh hưởng đến bảo bối như thế. Đi chị, Thiên Ân chưa kịp cảm thán nữa thì Từ Anh đã đi ra. Không cần gấp như thế, Thiên Ân đau lòng cho em trai. Nhanh đi đi, anh đang chờ mà, Từ Anh gấp gáp. Đi thôi, Thiên Ân với cậu vừa đi vừa nói việc cần làm. Khi hai người sau khi thu công vật tư về lại nhà chính thì nhóm người kia cũng bàn giao xong đang chờ Thiên Tuấn. Một lúc sau Thiên Tuấn, Bạch Cha và Tào Thanh ra phòng họp. Gia chủ, ngồi cả đi, Bạch Cha. Vâng, mọi người ngồi xuống, Bạch Cha mới lên tiếng. Ta là Bạch Thiên Quang, gia chủ đời này của Bạch gia. Từ nay ta sẽ để con trai ta là Thiên Tuấn dẫn dắt các người. Nên về sau các người cứ gọi ta Bạch Thúc là được. Ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, cũng đã nói với Thiên Tuấn, cho nên tình hình sau này ra sao sẽ để đám trẻ các ngươi tự thương lượng với nhau. Ta sẽ ra mặt lúc cần thiết thôi. Nói rồi ông không đợi ai lên tiếng hết, cứ thế dẫn Tào Thanh vào phòng. Các người ở đây đều biết hết nên tôi chỉ nói vấn đề chính. Trước đây có 3 nhóm vệ sĩ riêng biệt, nhưng từ hôm nay các ngươi không còn là vệ sĩ nữa. Chúng ta là anh em, là đồng đội, kề vai là người nhà. Tên đội của chúng ta là An Hảo, đây sẽ là nhà của chúng ta. Chấm, ngừng một chút, Thiên Tuấn nói tiếp. Sau này chúng ta sẽ ra ngoài thu gom vật tư, cũng sẽ nộp cho căn cứ một phần như quy định. Ở đây có người mới gia nhập, Bạch Diễn nói một lượt cho họ biết đi. Vâng, sau đó chỉ từng người nói. Tôi, Bạch Diễn, Bạch Phi, Bạch Minh là dị năng lôi điện, Bạch Long, Bạch Khôi, Bạch Cúc là dị năng nước, Bạch Trúc, Bạch Sa là dị năng băng, Bạch Sa là bác sĩ, Bạch Thần, Bạch Ngôn là tốc độ, Bạch Thần là bác sĩ, Bạch Lan, Bạch Lỗi là dị năng lửa, Bạch Lỗi là bác sĩ, Bạch Mai là dị năng mộc, Bạch Khê, Bạch Nghi không có dị năng nhưng võ công lại cao nhất ở đây. Nghe Bạch Diễn nói xong, Tào Quang hâm mộ không thôi cũng lên tiếng. Tôi là Tào Quang, 35 tuổi, dị năng tốc độ. Vợ tôi Ngô Bình, đây là em gái tôi Kỳ Anh, hai người họ không có dị năng. Còn kia là Từ Anh, dị năng thì để cậu ấy tự nói đi. À, bé gái lúc nãy là con gái tôi Tào Thanh, 6 tuổi. Tào Quang thật không biết nói thế nào về dị năng của Từ Anh hết. Tôi Từ Anh 16 tuổi, trước mắt là song hệ dị năng băng. Lôi hiện đã là cấp 2, có lẽ cũng gần lên cấp. Ai muốn thử sức cứ tự nhiên. Từ Anh lên tiếng phủ đầu nhóm vệ sĩ, cậu biết họ không để ai vào mắt ngoài chủ của mình. Chỉ có thực lực mới làm họ tin tưởng, được có cơ hội sẽ, nhóm vệ sĩ lên tiếng, tôi cũng không có dị năng, cô nhớ bảo bối có nói dị năng tinh thần khá hiếm gặp nên cũng không cần nói ra. Bạch Diễn phân công việc cho họ, tôi ra ngoài giải quyết công việc 2 giờ sau, tôi muốn có danh sách để ngày mai đi thu gom vật tư. Thiên Tuấn nói xong đứng dậy đi ra ngoài, anh phải xem nhóm người kia nữa. Các người cứ nói tôi có chút việc, nói rồi cậu kéo Thiên Ân vào bếp. Chị em nhờ tí, có việc gì mà thần bí vậy? Chị nấu cho em nhiều thức ăn chút đi, đơn giản thôi nhưng càng nhiều càng tốt. Làm chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em để vào không gian, em đâu có biết nấu, ngày mai đi làm nhiệm vụ rồi. Đi mà chị, Từ Anh giờ trò làm nũng, bọn Bạch Diễn ai cũng biết nấu ăn hết mà đâu phải em không biết. Nhưng anh ăn không ngon miệng, cậu lao bào, hóa ra, hiểu được mà, Thiên Ân cốc đầu cậu. Bên ngoài Bạch Diễn nhìn nhóm vệ sĩ nói, các người luân phiên một lần, 4 người theo lão đại và Từ Anh ra ngoài làm nhiệm vụ. Những người còn lại sẽ phối hợp với Quang Ca bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhà chính, hiểu chưa? Vâng, Quang Ca phải theo sát Bạch Thúc 24, khi đi ra khỏi nhà hoặc có ai ngoài chúng ta tìm ngài ấy. Khi có dấu hiệu bất thường lập tức liên hệ chi viện, dù đang ở trong căn cứ hay trong nhà chính. Đây là bộ đàm của anh, Bạch Diễn đưa cho Tào Quang một bộ đàm. Bình Tỷ và Kỳ Anh từ nay sẽ lo vấn đề ăn uống của tất cả chúng ta. 6 cô gái từ nay sẽ ở lại nhà chính, những người còn lại sang căn hộ kế bên để ở. Bạch Diễn chỉ căn hộ lúc trước Từ Anh ở cho đám người Bạch Thần. Giờ nhanh chóng ổn định, khi lão đại về chúng ta sẽ họp bàn kế hoạch làm nhiệm vụ. Bên kia nhóm quan chức sau khi Thiên Tuấn bảo họ về thành lập tổ đội đợi anh đến giao nhiệm vụ. Các người báo cáo đi, Thiên Tuấn vừa đến thấy họ chờ sẵn nên nói ngay. Hiện chưa có ai tự lập đội cả, chúng tôi căn cứ vào tình hình trước mắt lập ra 15 đội. Mỗi đội có 20 người, trong đó có 7 người có dị năng. Đại diện tổ nhân khẩu nói, tốt, giờ cử một đội đi thu gom quần áo già trẻ trai gái lớn nhỏ đều thu hết. Thu các loại vải bền dễ sử dụng, một đội thu gom than, một đội thu gom xăng dầu, một đội thu gom khí đốt, 3 đội thu gom lương thực, còn lại tập trung toàn lực bắt đầu từ căn cứ đánh tản rộng ra quét sạch toàn bộ tang thi. Sau khi về có thể đổi điểm hay vật tư, đổi như thế nào thì tùy vào các người, cứ bàn bạc rồi thông báo để cho họ biết. Tùy theo tang thi trong đầu có hay không vật này, hiện tại tôi chưa biết nó có tác dụng gì hay không. Nhưng các người cứ thu gom trước, nếu muốn để sau này có việc thì dùng cũng được, không thì có thể gặp Bạch Diễn xin đổi lương thực. Còn đổi như thế nào lúc đó sẽ thương lượng sau. Thiên Tuấn nói xong bỏ xuống mấy viên tinh thạch cấp 1 của Từ Anh cho. Được, chúng tôi sẽ nhanh chóng dán lên bảng nhiệm vụ. Một người đại diện nói, tuyệt đối không được tự ý sử dụng vật đó. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn tôi sẽ không giải quyết. Thiên Tuấn chỉ vào tinh thạch trên bàn nhấn mạnh rồi đi về. Cơm nước xong Bạch Diễn báo cáo. Lão đại, ngày mai Bạch Thần, Bạch Cốc, Bạch Sa, Bạch Phi sẽ theo anh và Từ Anh đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ở thành phố S có một bãi tập kết vật liệu xây dựng. Thành phố P có một nhà máy chế tạo pin năng lượng mặt trời. Chúng ta nên đi P thị trước. Từ Anh, tại sao? S thị gần hơn mà. Bạch Phi không hiểu, tuy gần nhưng nó không quan trọng bằng pin năng lượng. Chúng ta phải lấy được nó trước. Thiên Tuấn đáp, ngày mai lão đại Từ Anh đi một xe. Bạch Thần, Bạch Cốc đi một xe nhỏ. Bạch Sa, Bạch Phi lái xe tải. Bạch Diễn nhìn danh sách rồi nói, không cần, ngày mai đi một xe là được. Căn cứ thiếu xe, sau khi ra ngoài chúng ta phải tìm thêm. Thiên Tuấn lắc đầu, các người giải tán sáng mai sau khi ăn sáng sẽ xuất phát. Vâng lão đại, cậu có việc gì? Thiên Tuấn thấy cậu vẫn ngồi đó nên hỏi. Tôi đang chờ chị Thiên Ân. Cậu Lý Nhí nói, chờ làm gì? Anh khó hiểu, xong rồi vào đây. Chưa kịp trả lời thì Thiên Ân đã lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai bước vào phòng ăn, một bàn món ăn đơn giản nhưng có thể cho hơn 30 người ăn mới hết. Em làm gì vậy? Thiên Tuấn giật mình, hắc hắc, có người có không gian trời phú nguyên liệu quá trời mà đâu có biết nấu. Lại sợ có người, lại sợ mọi người đói nên nhờ em nấu một ít để mang theo vậy mà. Thiên Ân lưu manh nói, Từ Anh đỏ mặt thu hết vào không gian rồi chạy chối chết. Hắc hắc, Thiên Tuấn không hiểu gì hết cũng lên nghỉ ngơi. Sáng hôm sau ăn uống xong mọi người lên xe xuất phát. Bạch Thần lái xe, Bạch Phi ngồi ghế phó lái. Anh và cậu ngồi giữa. Hai cô gái ngồi phía sau. Mỗi người trang bị một ba lô, bên trong có nước suối, bánh ngọt với một hai bộ đồ. Phía sau chất một vài thùng dầu. Khi mọi người đi thì bên kia các đội cũng lập tức xuất phát đi làm nhiệm vụ của căn cứ. Đây là nhiệm vụ chính thức đầu tiên sau khi mà thế đến. Lộ trình chúng ta là đi dọc theo đường chính này rồi qua Y thị mới đến được P thị. Thiên Tuấn đưa bảng đồ cho Bạch Phi để Bạch Thần nhìn. Trên đường một số tang thi cấp 1 đi ra đều bị Thiên Tuấn lúc phóng băng lúc phóng lửa tiêu diệt. Lão đại, người theo ngày càng nhiều, gần chục xe rồi. Bạch Phi nhìn gương chiếu hậu nói. Chắc thấy chúng ta đánh tang thi như thế nên muốn nhập đội. Bạch Sa, có cắt đuôi không? Bạch Thần, không cần, cứ giữ tốc độ. Thiên Tuấn, tấp vào lề, ngừng xe. Từ Anh hét lên, sao thế? Bạch Thần làm theo rồi hỏi. Phía trước có gì bất thường à? Thiên Tuấn thấy cậu căng thẳng. Không chính xác lắm nhưng phía trước có rất nhiều tang thi đang tiến về phía này. Có khá nhiều tang thi cấp 2. Các người nên chuẩn bị tinh thần, chia nhau đi. Từ Anh đưa ba lô cho Bạch Phi, tối hơn qua sau khi để vật tư vào kho cậu đã chuẩn bị sẵn cái này. Hàng tốt, Bạch Phi nhìn vũ khí mà cảm thán. Chúng ta trước cứ ở trên xe cho tôi 5 phút, cậu cần xác nhận xem có tang thi cao cấp khác không? Không cần, Thiên Tuấn nhìn sang nói thì thấy cậu nhắm mắt tập trung. Các người sao không đi tiếp chứ? Người phía sau thấy xe ngừng lâu nên gõ cửa hỏi. Chúng tôi ăn xong mới đi nữa. Bạch Thần trả lời, chúng tôi cũng chờ vậy. Người kia nói rồi trở về xe mình. Cách chương.